chương 3781 hút chết chính mình. Ông ông một tòa bảo tháp tại đỉnh đầu của Lăng Hàn hiện hiện rủ xuống vạn nghìn hỗn độn khí có lôi đình chi quang chớp động thần uy khó hiểu. Lão giả tập kích đến một trường đè xuống cũng là bị hỗn độn khí ngăn cản mang theo tay của hắn thẳng chìm xuống dưới. Hỗn độn cực lôi tháp đế binh. Nhưng mà lão giả kia cuối cùng là thiên đỉnh cấp bậc chiến lực lập tức hét lớn một tiếng tay chân phát ra cùng một lúc lực đem thân thể trầm xuống xu thế ngăn trở. Hắn chấn động mình bây giờ tuy chỉ có thiên đỉnh chi lực nhưng đối đầu với cái đó cái trúc cơ không phải là tuyệt đối nghiền ép loại này nghiền ép tuyệt không phải đảm nhiệm pháp khí gì có thể thay đổi giới hạn trong cảnh giới coi như là tứ tinh ngũ tinh pháp khí có thể phát huy ra được uy lực đều cũng có hạn. Có thể dựa vào cái gì những thứ này hỗn độn khí tức lại có thể ép tới hắn đánh cho cái lào đảo. Hắn không khỏi động lòng. Đây chẳng lẽ là thánh khí phải không? Có thể chế thành thánh khí tài liệu thiên sinh ra được có mạc danh uy năng cho nên dù là tại cảnh giới thấp trong tay của võ giả sử ra thường thường cũng có thể phát huy ra vượt qua vượt cảnh giới uy lực. Cho lão phu lấy ra lão giả kia cải biến mục tiêu công kích hướng về hỗn độn cực lôi tháp chộp tới muốn mạnh mẽ bắt đi. Chi lôi đình chi quang loạn thành hướng về lão giả kia đánh qua. Này quang quá là nhanh chính là lão giả kia cũng không cách nào trốn tránh lập tức bị oanh vừa vặn dòng điện bắt đầu khởi động phía dưới để cho hắn toàn thân đều là run run tóc đều là chuẩn bị dựng lên. Đế binh chi uy há có thể xem thường. Lăng Hàn hét dài một tiếng thừa cơ phát động phản công. Lão giả kia thật sự là mạnh tại thiếu một tay một chân cộng thêm hai ngón tay điện tê dại dưới tình huống hắn vẫn có thể một trường vỗ ra nghênh hướng Lăng Hàn. Bành hai người đối oanh một cách Lăng Hàn lần nữa hoa một tiếng bảo nôn máu tươi mà lão giả cũng không chịu nổi sắc mặt một mảnh bạch ngực khuỷu tay ngón tay chân miệng vết thương đủ tuôn ra máu tươi lượng hơi dọa người. Lão giả quá sợ hãi hắn sửa công pháp đặc thù máu tươi liền là của hắn năng lượng chi nguyên đây cũng là vì cái gì hắn ở đây trọng thương phía dưới sẽ dùng thần hồn làm chủ nguyên nhân của ít huyết nô kia phần lớn máu tươi có thể cho thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn. Có thể ngược lại hiện tại hắn đại lượng không chút máu chẳng những sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho hắn tử vong. Hắn lại là tham lam vừa tức giận. Hắn cỡ nào muốn đem cái này thánh khí bắt lại rơi ở một cái nho nhỏ trúc cơ trong tay quả thật là thiên đại mai một. Nhưng nho nhỏ này trúc cơ lại để cho đem chính mình ép vào tuyệt lộ lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chính mình thế nhưng là hóa linh chân quân à thổi hơi có thể giết chết trước mặt này con kiến hôi đấy. Đợi khôi phục thương thế về sau lại sinh sôi hút khô tiểu tử này máu biến thành không có bất kỳ ý chí thi thể nô. Lão giả đã ra động tác muốn lui lại thân một chuyến liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn hiện tại liền một chân lại có thể chạy mau hơn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai lập tức liền đem hắn đuổi theo công kích liên tiếp ném đi lên nhất là hỗn độn cực lôi tháp mỗi một đảo hỗn độn khí đều là nặng như núi nhạc mỗi một tia chớp đều là lăng lệ ác liệt vô cùng. Lão giả hoa hoa kêu to nhưng là không có biện pháp. Ai bảo hắn bị trọng thương chỉ còn lại có một chân chứ? Tiểu tử đây chính là ngươi bức lão phu lão giả cắn răng nói ra hắn cuối cùng sử dụng pháp khí của mình một cái nho nhỏ bát lãng cổ. Hắn cắn nát bờ môi phúc mà thoáng một phát hướng về bát lãng cổ trên phúng ra một ngụm máu tươi. Ồ ngươi rõ ràng toàn thân đều là máu làm gì vậy còn muốn cắn chính mình Lăng Hàn buồn bực nói. Lão giả cũng là xứng sờ ta tại sao phải cắn đầu lưới của chính mình chứ pháp khí của mình tuy rằng cần máu tươi mới có thể tế động nhưng hiện tại chính mình không luôn luôn đổ máu sao. Thua lỗ bệnh thiếu máu. Hắn hết sức buồn bực này cư nhiên bị một tiểu nhân vật cho chê cười mất hết cả mặt mũi rồi. Chết hắn thẹn quá hóa giận mặc kệ chỉ muốn đem tiểu tử này giết một ít cắt xỉ nhục đều tan thành mây khói. Quanh tại toàn lực của hắn thúc dưới tóc cái kia cái chống bòi lập tức vang lên. Từng nhát thanh âm truyền đến thẳng ụt lên trên trái tim của Lăng Hàn, lập tức để cho hắn thất khiếu đều là chảy ra máu tới. Đây vốn là hóa linh cảnh cấp bậc bảo khí, nếu là toàn lực phát uy lời nói Lăng Hàn kia sẽ lập tức hóa thành một vũng máu, nhưng lão giả kia hiện tại bị thương cũng không cách nào triển khai được đi ra, hơn nữa bản thân hắn cũng là có khổ tự biết, bởi vì món bảo khí này một khi vận chuyển sẽ liên tục không ngừng mà rút ra hắn khí huyết. Bình thường lúc không sao cả, hắn đi hấp máu của người khác được rồi, nhưng bây giờ mình cũng là mất máu quá nhiều, cái đó chống lại như vậy dày vò. Động một cách muốn ngủm. Sở dĩ trước kia hắn trước hết nghĩ thoát thân bị ép vào tuyệt lộ rồi này mới bằng lòng dốc sức liều mạng. Lão giả kia đong đưa bát lãng cổ mình cũng không có tốt hơn chỗ nào, sắc mặt cũng càng ngày trắng bệch, đó đã không phải là không có huyết sắc rồi, thực sự cùng sáp ong tựa như. Kháo muốn người chết. Ông hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống vô tận hỗn độn khí, cái này có thể rất lớn yếu bớt pháp khí chi âm lực sát thương, mà Lăng Hàn cũng trong thân thể giống to lục tử minh vương chú thanh âm kia, mặc dù không phải là tà ác chi vật mà là thuần túy lực phá hoại, vốn lấy âm phá âm hẳn vẫn còn có chút chỗ dùng. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, yêu hầu quyền triển khai vô tận bảo lệ chi khí lưu chuyển, đấm ra một quyền thất thải quang hoa lốm đốm, toàn bộ trời đất phảng phất đều là hóa thành bóng tối vô tận, chỉ có một cái nắm đấm đánh ra chính là ngôi sao đầy trời sáng chói cũng có thể một quyền nứt vỡ. Cái này ở ban đầu đấu chiến thánh hoàng sử ra khẳng định thì có một quyền vỡ ngôi sao mạc đại uy năng, nhưng ở Lăng Hàn trong tay này cũng chỉ là bộ có một loại khí thế. Có thể coi là chỉ là một cỗ khí thế. Cũng làm cho lão giả kia quá sợ hãi. Này nhưng là chân chính đế thuật. Một quyền oanh qua, lão giả kia lập tức trúng chiêu ngực bị nặng nề mà đánh một quyền, may mắn không phải vốn là miệng vết thương, bằng không mà nói một quyền này phỏng đoán có thể đã muốn mạng của hắn. Lão giả bị oanh lùi lại 30 trượng, hắn cúi đầu vừa nhìn ngực lại thêm một người cái hố nhỏ, ít nhất 3 cây xương sườn bị một quyền này cắt ngang đã tạo thành ngực trong hãm. Đây là bảo thuật gì quá kinh khủng, một uy quyền có thể đạt đến nông nỗi như thế này. Thánh nhân pháp nhất định là thánh nhân pháp, tiểu tử này vận khí nghịch thiên, đã nhận được một cái thánh nhân truyền thừa cho nên tay cầm thánh khí quyền oanh thánh nhân pháp. Lão giả đỏ ngầu cả mắt, hắn muốn phải liều mạng thánh nhân truyền thừa để hắn mạo hiểm như vậy. Đi tìm chết, hắn càng thêm kịch liệt mà diêu động bát lãng cẩu nguyên, vốn cũng không hơn khí huyết bị nguyên nguyên không ngừng mà rút đi, cả người chẳng những đã mất đi huyết sắc nhưng lại đang khô quắt giống như hóa thành khô lâu vậy. Pháp khí này thật đúng là tà. Hẳn không phải là lão giả kia chính mình đúc đi, bằng không mà nói lão giả này đầu óc cũng quá có vấn đề. Lăng Hàn đỉnh đầu hỗn độn cực lôi tháp trong hát lục tử minh vương chú đối kháng món pháp khí này công phạt, mặc dù vẫn là thất khiếu chảy máu nhưng sinh cơ bên trong cơ thể bừng bừng, xa không đến mức bị đánh chết. Vài phút về sau, ngay cả nhà ngươi lão giả kia không cam lòng nói, toàn bộ người đã là như thây khô một dạng, cư nhiên bị pháp khí của mình sinh sôi hút chết. Chương 3782 không biết lai lịch uy hiếp. 3783. Chương 3782 không biết lai lịch uy hiếp. Lão giả ầm ầm ngã xuống đất, đường đường hóa linh chân quân bởi vì bị thương rõ ràng đã bị chết ở tại một cái trúc cơ trong tay, thật sự là kỳ oan vô cùng. Hắn chết không nhắm mắt, vẫn đem hai mắt trừng rất tròn, càng có một loại vẻ tham lam. Phỏng đoán hắn trước khi chết vẫn còn nhớ tới thánh nhân truyền thừa, mà nếu như hắn biết vậy căn bản không phải thánh nhân truyền thừa mà là đế binh cùng đế thuật mà nói, không biết hắn lại sẽ vô cùng đau đớn đến mức nào. Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, hỗn độn cực lôi tháp tự động thu hồi không vào trong mi tâm của hắn. Bản mệnh pháp khí có thể thu ở thể nội. Giá nhất giá đánh cho thật là muốn chết, hắn thất khiếu chảy máu, nội tạng bị phá hư hơn phân nửa, ít nhất cũng phải chết sớm vài chục năm. khó trách trúc cơ có thể sống 1000 năm, tiểu thừa cảnh có thể sống 4000 năm cũng chỉ là trên lý thuyết chỉ số, bởi vì trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng, đây đều là dùng tiêu hao sinh mệnh tinh khí làm đại giới đấy, dù là tổn thương dưỡng hảo này ám thương cũng đã giữ lại, đây là không có thể chữa trị. Trừ phi có thể ăn vào thánh dược chữa trị đến hoàn mỹ thân. Lăng Hàn ăn vào liệu thương đan dược vận chuyển cổ dương thiên kinh một lúc lâu sau mới đem trong cơ thể sôi trào ngăn chặn hư hại cơ quan nội tạng tại dược lực cùng bí lực song trọng làm dịu đã trải qua sơ bộ khôi phục, nhưng phải hoàn toàn chuyển biến tốt lời nói vậy làm sao cũng phải là chừng mấy ngày đường sự tình. Ngay tại lúc này trên người ông lão đột nhiên sáng ngời. Cái dược gì xác chết vùng dậy sao? Lăng Hàn đã là làm tốt rồi ra thiên đạo hỏa chuẩn bị, dùng trạng thái của hắn bây giờ khẳng định đánh không lại một tên chú đỉnh cảnh. Ông chỉ thấy kia cái trống bỏi tự hành nổi lên chiếu. U phá không mà đi. Lăng Hàn khó hiểu này mất đi chủ nhân nắm trong tay pháp khí còn có thể tự hành bay đi, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi. Hắn nhất niệm chưa xong chỉ thấy tại thi thể của lão giả bên cạnh đột nhiên có một bóng sáng hiện hiện không ngừng mà xoa bóp, thật giống như hóa thành bộ dáng gì nhưng từ đầu đến cuối không có thành hình. Dám phá hỏng đại sự của ta con sâu cái kiến, một thanh âm truyền tới thần thức cấp độ. Lăng Hàn cả kinh lập tức hiểu được cái kia bát lãng cổ pháp khí chính là này chủ nhân thanh âm đấy, không biết nguyên nhân gì mới cho lão giả kia sử dụng, hiện tại lão giả vừa chết liền bị chủ nhân của thanh âm này thu về, vẫn còn này hiển hóa một đám ý niệm trong đầu hướng hắn phát ra uy hiếp. Ha ha, sợ ngươi à. Lăng Hàn ý niệm trong đầu khẽ động chính là một tảng đá đập tới, nhưng thần thức vô hình tảng đá từ quang ảnh trong xuyên qua. Thật to gan vậy, hiển nhiên là một gã siêu cấp cường giả có thể tại không biết vũ trụ tinh thần cái góc nào đem ý niệm trong đầu hiển hóa, có lẽ so với giáo chủ cấp đừng còn cường đại hơn. Bành đáp lại hắn chính là một khối đá lớn hơn xuyên qua quang ảnh nặng nề mà đập xuống đất, dương lên đầy trời bùn cát. Tốt tốt, được gã cường giả kia đoán chừng là bị khí bảo đều là nói không ra lời. Bành một khối càng lớn hơn càng đá lớn lại đập tới trực tiếp rơi vào thi thể của lão giả phía trên, như vậy cả kia đoàn quang ảnh đều là không nhìn thấy. Nhưng trong nháy mắt về sau cái kia đoàn quang ảnh liền từ trong tảng đá nổi lên. Ngươi nhất định phải chết vậy, siêu cấp cường giả truyền đến lạnh lùng thần thức chi âm. Bất quá nói xong cái kia đoàn quang ảnh liền tiêu tán, giống như sợ bị Lăng Hàn lại nện một tảng đá. Chưa thấy qua như vậy làm càn làm bậy, lại để cho người cường giả kia đều là bất đắc dĩ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không sợ, nếu như gã cường giả kia có thể xuất thủ cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt được hắn hoặc là giết chết, hiển nhiên đối phương cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể đùa nghịch một miệng đến công. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu đem thương thế bên trong cơ thể ổn định thoáng một phát, sau đó đứng lên nhất niệm di chuyển chuyển lão giả trên thi thể, tảng đá liền bị niệm lực của hắn bắt đi. Trên mặt đất thi thể của lão giả cũng không có bị cái gì phá hư, có thể tu đến hóa linh cảnh, xương cốt làn da tự nhiên đều là vô cùng bền bỉ, ít nhất không phải là một tảng đá có thể đè hư, thậm chí bị đặt ở núi cao phía dưới cũng không nhất định sẽ bị hao tổn. Lăng Hàn lục soát thoáng một phát thi thể của lão giả, phát hiện một kiện không gian pháp khí. Không nhiều lắm liền chừng 100 khối đạo thạch, còn có một khối kim loại phiến lá tấm. Này kim loại tài liệu không rõ, kỳ mỏng vô cùng, phía trên có một bức họa nhìn xem như là bản đồ. Có thể được một hóa linh chân quân cất chứa cũng không đơn giản đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút đem phiến lá tấm thu vào, sau này sẽ chậm rãi nghiên cứu. Trừ lần đó ra liền cái gì cũng không có, thật nghèo. Cái gì hóa linh chân quân a, thật sự là keo kiệt. Lăng Hàn cũng có thể đoán được lão giả phần lớn tài phú hẳn tại trong tinh võng, dùng vũ trụ tệ hình thức tồn tại không thể nghi ngờ, hắn này vừa chết khoản tài phú này liền thuộc về thường gia tất cả. Trong cái thế giới này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đột tử, bọn hắn tại trong tinh võng tài phú tự nhiên sẽ bị thường gia bỏ vào trong túi, không cần gạt bỏ vũ trụ tệ vốn chính là tư cấu hóa đấy. Thường gia chính là phát hành vạn ức vạn vạn ức thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng bọn hắn. Chỉ có đem vũ trụ tệ đổi thành đạo thạch, thường gia mới có thể hướng ra phía ngoài đào. Ai, thường gia thật đúng là kiếm lợi lớn. Lăng Hàn lại một lần nói một câu xúc động bốn phương đại đế, cho chính mình hậu đại để lại một cái chén vàng a. Cũng may mà là thường gia là đế tộc, bằng không mà nói dù là nếu đổi lại là thánh địa cũng không khả năng thủ được lớn như vậy tài phú. Lăng Hàn cảm thán một lúc sau mang theo thi thể của lão già quay lại. Đi vào phân bộ về sau, hắn đem thi thể mang đến Nhan Nhạc Sinh vậy ném xuống đất một cái nói, cái này là lần này hấp huyết án sau lưng hung phạm. Nhan Nhạc Sinh không có lo lắng để trong lòng thái độ của Lăng Hàn, hắn chẳng qua là nhìn lướt qua tên lão giả này toàn thân lỗ chân lông không khỏi đều là đóng chặt. Đây là người cường giả vượt xa hắn hổ chết uy lực còn lại ở đây để cho hắn quả thực đều muốn run rẩy. Làm sao có thể, hắn rốt cuộc đã mở miệng, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ hướng về Lăng Hàn nhìn lại, trong nhãn thần có kiêng kỵ sâu sắc. Lăng Hàn rõ ràng giết được cường giả như vậy, ngươi xem tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, lão giả đã đoạn một tay một chân, ngực càng có một cái lỗ thủng trong veo cùng cái hố nhỏ. Tuyệt không có khả năng này là đánh lén tạo thành, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lăng Hàn đến cỡ nào khoa trương. Của ta Thiên Na, ngươi giết hắn, rung động kêu lên cho là mình ngu chết rồi, rõ ràng cùng người cường đại như vậy vật là địch. Lăng Hàn cười cười, người đúng là ta giết, bất quá ta khi tìm được hắn, hắn đã bị thương, chỉ có chút cơ thực lực bị ta nhặt một cái tiện nghi. Hắn đem lão giả thực lực đè xuống một tầng thứ, bằng không mà nói trúc cơ giết chú đỉnh thiên cổ không nghe thấy phỏng đoán hắn liền cũng bị người bắt lại nghiên cứu. Hiện tại trúc cơ giết trúc cơ chiến lực cái kia thì không có vấn đề, hắn vốn chính là Thanh Long Hoàng triều mạnh nhất trúc cơ. Nhan Nhạc Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau có chút lúc túng hắn cư nhiên bị một cái trúc cơ dọa sợ. Hắn ho khan thoáng một phát, cố giả bộ uy nghiêm, làm sao ngươi biết hắn chính là hút máu hung án hung phạm. Mời cường giả kiểm tra một chút thi thể sẽ biết. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ta còn giết hai huyết nô nhưng không biết lão đầu này đến cùng đầu độc bao nhiêu người. Hắn hiện tại chết rồi, thần hồn khống chế cũng có thể mất đi hiệu lực, coi như là còn có kia huyết nô hắn lúc này cũng có thể khôi phục lại. Chương 3783 tàng bảo đồ. 3784. Chương 3783 tàng bảo đồ. Nhan Nhạc Sinh vội vàng lục soát thoáng một phát lão giả thân, nhưng tự nhiên không có khả năng có phát hiện gì, không khỏi hướng về Lăng Hàn chừng đi, trên thân hắn đồ đâu giao ra đây, đây đều là vật chứng không được nuốt riêng. Ha ha, thật sự là người đời cười chê. Ta bằng năng lực giết tại sao phải giao ra đây? Lăng Hàn biết đối phương chẳng qua là lòng tham cản trở mà thôi, cuối cùng lão giả này chính là Hóa Linh Chân Quân, tưởng nghĩ cũng biết cường giả như vậy khẳng định có kinh người thân gia. Hắn lắc đầu, không có. Ngươi thấy ta giống kẻ đần sao? Nhan Nhạc Sinh lạnh lùng hỏi, dám nói loại này vượt qua cấp thấp dối. Lăng Hàn gật gật đầu như biết rõ ta không phải là ồ. Nhan Nhạc Sinh thật không ngờ Lăng Hàn lớn gan như vậy, cùng trực tiếp lại có thể sẽ gật đầu, hắn không khỏi mặt đều xanh. Ngươi cũng thật quá mức đi, ta mà là ngươi thủ trưởng càng là chú đỉnh cường giả, ngươi dám ngay ở mặt của ta đối ta. Lăng Hàn, ngươi không muốn sống chăng sao? Hắn lạnh lạnh nói ra. Ngươi một lần coi thường ta, thực đã cho ta không dám ra tay chỉ ngươi. Ha ha, hung thủ đã bắt lại, sự tình từ nay về sau chính ngươi xử lý đi. Lăng Hàn phất phất tay quay người đi ra ngoài. Nhan Nhạc Sinh liền muốn ra tay nhưng ngẫm lại Lăng Hàn sau lưng còn có một tiểu hầu ra lúc liền lại mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ trong lòng. hắn không thể trêu vào Đường Nghiêm nhiều lắm là chính là cho Lăng Hàn mặt làm khó dễ, lợi dụng quy tắc chế độ đến âm Lăng Hàn mà tưởng phải để cho hắn đứng ra cùng Đường Nghiêm võ đài. Đệ nhất hắn không dám, đệ nhị hắn cũng không có như vậy tư cách. Lăng Hàn về đến trong nhà xuất ra khối kia kim loại phiến lá tấm cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu. Ô, chính là phi thường hiếm thấy hàn thủy kim. Nhị Hoa lập tức nói ra. Có lẽ vậy ta ảo không ngừng đấy. Đại Hoa nhe răng, nàng đang cố gắng đem miếng kim loại bẻ gãy. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, cái này tiểu cuồng lực bảo nếu không có này đánh gậy nhìn gãy chỉ sợ hiện tại đã hóa thành mảnh vụn. Cho bổn tỏa đại hắc cầu chui ra một cái liền hướng đánh gậy cắn, vừa vặn cho bổn tỏa một lần nữa làm một cái quần lót. Cút! Lăng Hàn một cước đá ra đã ngăn được đại hắc cầu. Hắn đem miếng kim loại bỏ lên bàn nói, này cực có thể là một tấm bản đồ bảo tàng. Đúng à, có sơn xuyên hà nhạc nhé. Hổ Nu cũng đang nghiên cứu dùng ngón tay lục lọi, thật kỳ quái, đây không phải khắc lên không có một điểm lồi lõm cảm giác. Hổ Nương hàn thủy kim là chỉ cần dùng niệm lực rót vào liền có thể hình thành các loại hình ảnh, hơn nữa còn có cực lớn lẫn nhau sử dụng hiệu quả, tại đặc định địa phương sẽ thấy bất đồng hình ảnh. Nhị Hoa giải thích nói. Ô, này thật đúng là thần kỳ. Lăng Hàn cũng thập phần có hứng thú, tại miếng kim loại trên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Đáng tiếc chúng ta cũng không phải là người của Thanh Long Hoàng Triều, đối với nơi này không ăn ý, tìm không ra đối ứng địa phương. Hắn lắc đầu, ta nghĩ tên kia hút máu hóa linh chân quân phải là vì trên bản đồ này nơi nào đó mà đến. Nữ hoàng bọn hắn cũng từ Lăng Hàn chỗ đó nghe nói hấp huyết sát nhân sự kiện, bởi vậy nữ hoàng lập tức nói vậy hóa linh cảnh hẳn là cùng người khác tranh đoạt bản đồ này lúc bị trọng thương, cho nên hắn liền ở chỗ này dưỡng thương, đợi sau khi thương thế lành lại đi tìm bảo tàng. Bảo tàng giấu Hổ Nu xong lạ mắt ánh sáng, nàng thích nhất náo nhiệt. Thực muốn đi tìm bảo tàng, lời nói trước tiên cần phải tìm người. Lăng Hàn nói ra. Đường Nghiêm nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn là dân bản địa hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn, nữa còn là tiểu hầu gia nắm trong tay hứa nhiều tài nguyên, hẳn là rất dễ dàng tìm ra phía trên này địa phương ở đâu, nếu như đây thật là tại trên Nguyệt Hoa Tinh lời nói. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cũng hiểu được Đường Nghiêm là một cách đáng giá ỷ lại bằng hữu, nếu như đó thật là một cách bảo tàng lời nói, Lăng Hàn không ngại mang theo Đường Nghiêm cùng một chỗ. Hơn nữa Đường Nghiêm giàu gì cũng là chú đỉnh cảnh, cũng có thể tính là chiến lực cường đại rồi. Hắn ngày thứ hai liền đi tìm Đường Nghiêm, còn hút máu án giết người hắn đã lười để ý tới rồi, Nhan Nhạc Sinh tưởng muốn cướp công lao cũng theo hắn đi, hắn đối với Thanh Long Hoàng Triều phong thưởng một chút hứng thú cũng không có. Hắn rất nhanh là đến hầu tước phủ làm cho người ta đi thông báo Đường Nghiêm. Lăng đại nhân xin đợi. Tổng bảo vệ nhận ra Lăng Hàn vội vàng đi vào bẩm báo. Không một lát nữa liền gặp Đường Nghiêm tự mình ra đón. Ngươi cái tên này rốt cuộc biết đến, nhìn ta Đường Nghiêm giả làm ở trách nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, trước kia có cái án một mực ở bề bộn cho nên không có lo lắng. Vụ án gì, không phải là hút máu án giết người chứ? Đường Nghiêm hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy ngươi còn có được khổ, vụ án này cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể phá. Đường Nghiêm cười nói. Vậy thì thật là xin lỗi, ngày hôm qua ta liền đã đem hung thủ bắt được. A, Đường Nghiêm hết sức kinh ngạc. Hơn nữa ta còn có một phần thu hoạch, cố ý mời ngươi cùng một chỗ. Hai người một bên đi vào phủ, Lăng Hàn vừa nói về dấu đồ bảo chuyện tình, lại để cho nét mặt của Đường Nghiêm rất nhanh thì từ không đếm xỉa tới trở nên nghiêm nghị. Có thể được một vị hóa linh chân quân coi như bảo bối, thậm chí cực kỳ có khả năng bởi vậy bị thương, phần bản đồ kho báu này đối ứng bảo tàng hẳn vô cùng kinh người. Ha ha, ngươi thật sự là đạt đến một trình độ nào đó, Đường Nghiêm nói ra. Lăng Hàn cười cười, kỳ thật chủ yếu là ta đối với Nguyệt Hoa Tinh không quen, bằng không mà nói ta có thể sẽ không nghĩ tới ngươi. Ha ha, Đường Nghiêm cười to, hắn đương nhiên sẽ không đem lời này thật đúng, cái này thật muốn tìm một quen thuộc người của Nguyệt Hoa Tinh lại ở nơi nào tìm không ra chứ. Đã đến thư phòng về sau, Lăng Hàn lấy ra Hàn Thủy Kim hướng về Đường Nghiêm đưa tới. Ồ, nơi đây ta thật giống như có chút ấn tượng. Đường Nghiêm sờ lên cằm lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau hắn mở ra liên tiếp khí điều tra Nguyệt Hoa Tinh địa đồ, sau đó hình chiếu đi ra. Tại Nguyệt Hoa Tinh, người bình thường chỉ có thể mua được giản lược bản địa đồ có mảng lớn trống không địa phương, hơn nữa cụ thể tỷ lệ cũng có rất lớn độ lệch, nhưng Đường Nghiêm trong tay miếng bản đồ này nhưng là vô cùng tỉ mỉ xác thực. Chính là chỗ này. Đường Nghiêm chỉ vào một nơi sau đó phóng đại, đó là một tòa hồ nước khổng lồ. An Sơn Hồ. Lăng Hàn kinh ngạc. Đường Nghiêm gật đầu, địa hình bốn phía đều là cực kỳ phù hợp, chính là chỗ này cái hồ không hợp nhau. Nhưng mà vẽ này cái bản đồ thời gian có thể là mấy vạn năm thậm chí càng lâu lúc trước, bởi vậy Thương Hải Tang Điền khả năng vốn là sông núi biến thành hồ nước. Này rất có thể. Lăng Hàn tỏ vẻ đồng ý. Ngươi muốn lúc nào xuất phát? Đường Nghiêm hỏi. Dù sao hút máu hung sát án đã phá đoạn thời gian gần nhất, ta đều không có chuyện gì, tùy thời cũng có thể. Lăng Hàn nói ra. Vậy mau chóng? Đường Nghiêm lại hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, được vậy ngày mai đi. Ngươi không phải là muốn mau chóng sao? Lăng Hàn cười nói. Vậy một lời đã định. Sự tình đã kinh thương đỉnh, Lăng Hàn liền trở về chỗ ở, mặc dù có không gian pháp khí nhưng đi mà lại vừa có thể là một di tích cổ, cái kia vẫn là phải làm thoáng một phát chuẩn bị. Chương 3784 Kim Dạ Tuyết. 3785. Chương 3784 Kim Dạ Tuyết. Ngày thứ hai, một người Lăng Hàn đi tìm Đường Nghiêm, nữ hoàng đại hắc cẩu bọn hắn đều đang đột phá trúc thiên cơ thời khắc mấu chốt, cho nên lần này bọn hắn liền không xuất động rồi. Hai người ra khỏi thành về sau đều là ngự khí phi hành. Dùng tu vi của bọn hắn, ngự khí phi hành tốc độ không thể so với bay tái cổ chậm như Đường Vân Nhi cái chủng loại kia phi toa thích hợp hơn, xuyên thẳng qua tinh vũ, chỉ là ở tinh thể trên phi hành ngược lại thật là chưa hẳn mau bao nhiêu. Đường Nghiêm pháp khí phi hành là một thanh kiếm hai chân dẫm lên trên, tỏ ra thập phần tiêu sái. Lăng Hàn kỳ thật có không ít pháp khí, nhưng ngự khí phi hành cần đem chính mình một bộ phận thần hồn rót vào bên trong đó, mà dù cho chỉ là một tia một chút xíu đều đối với bản thân tạo thành ảnh hưởng. Tại người bình thường mà nói điểm ấy ảnh hưởng căn bản không sao cả, nhưng Lăng Hàn muốn theo đuổi mạnh nhất, truy cầu hoàn mỹ, đương nhiên một chút xíu ảnh hưởng đều là không được. Cho nên hắn dùng chính là hỗn độn cực lôi tháp, chẳng qua là đế binh tự hối, ít nhất dùng nhãn lực của Đường Nghiêm là không thể nào nhìn ra đầu mối. Ha ha, người bình thường đều là ngự kiếm phi hành, ngươi nhưng dùng tháp thật đúng là khác loại. Đường Nghiêm dùng thần thức nói ra. Lăng Hàn cười cười, tương tự dùng thần thức nói, cái này gọi là không giống người thường. Bọn hắn chỉ có thể dùng thần thức trao đổi, nếu không dùng bọn hắn như bây giờ tốc độ cao thanh âm nói ra căn bản không có thể có thể đi vào đối phương lỗ tai. Không giống với thiên hải tinh vậy, thật ra thì là bị phá vỡ tinh thể mảnh vỡ, Nguyệt Hoa Tinh lớn hơn nhiều lắm, bởi vậy dù là Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều dùng hơn 20 lần tốc độ bay được, nhưng vẫn là phi hành 7 ngày này mới đi đến được địa phương. Đây là một tòa hồ nước khổng lồ, tứ phía tất cả đều là núi, ánh mặt trời chiếu phía dưới sóng ánh sáng diễm lệ, kim xà cuồng loạn nhảy múa. Lăng Hàn lấy ra địa đồ kinh ngạc phát hiện đồ án phía trên thay đổi, hơn nữa là động tính là một người tại chuyển một cây hoàng kim cây cột, quẹo trái 3 vòng quẹo phải 9 vòng không ngừng mà tái diễn. Hiển nhiên Đường Nghiêm không có dẫn lộn, đường Hàn Thủy Kim này đặc tính chính là đã đến đặc điểm địa điểm về sau thì sẽ biểu hiện trước đó lưu lại hình ảnh hoặc là hình ảnh. Chính vì bọn họ tìm đến lúc đó cho nên đồ mới biết biến hóa. Xuống nước, Đường Nghiêm nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu dưới. Dùng tu vi của bọn hắn đương nhiên không có gì phải sợ, nhao nhao nhảy vào trong nước. Hồ nước cũng không lạnh ngược lại ấm áp làm cho người ta toàn thân thoải mái. Hai người đều là lặn xuống rào bước tiến lên tiên độ liền không cần lo lắng hô hấp vấn đề, chỉ cần có thể hấp thu được thiên địa chi lực võ giả liền có thể sống được. Bơi một hồi về sau phía trước đột nhiên lội tới một con cá lớn chừng dài mười mấy trượng toàn thân xanh biếc, mỗi một khối vảy cá đều có cỡ miệng bát. Câu chuyện ở HTTP. Con cá này rất là hung mãnh, đi lên chính là há to miệng hướng về hai người cắn, hàm răng sắc bén như đao. Đường Nghiêm ra tay chỉ điểm một chút qua ba cái kia cá lớn trên đầu liền có hơn một cái lỗ máu, trực tiếp bụng cá thượng triều bị chết triệt để. Này cá lớn vừa chết lập tức liền có cá con không biết từ nơi nào xông ra vây quanh nó bắt đầu ăn, cứ như vậy mất một lúc con cá lớn này biến thành bộ xương chìm xuống đáy hồ đi. Bọn hắn tiếp tục đi tới cũng không lâu lắm, một cái màu đen con lươn bơi tới xa xa chính là một khom lưng chi một tia chớp gọi lại. Đây là trúc cơ ngư yêu, tia chớp này thô như cánh tay vạch ra một đạo hình chữ chi. Lăng Hàn trực tiếp một cái sát khí trùng kích đánh ra, ông cái kia con lươn lập tức đã hôn mê. Ô Đường Nghiêm kinh ngạc. Nếu như Lăng Hàn một quyền một cước đem yêu ngư đánh chết hắn sẽ không có bất kỳ kỳ quái, bởi vì hắn biết sự cường đại của Lăng Hàn tại trúc cơ trong có thể xưng là thứ nhất. Nhưng mà căn bản không cần ra tay sẽ đem trúc cơ yêu ngư chấn ngất đi, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ta phát hiện ngươi người này thật sự là thâm tàng bất lộ. Lăng Hàn nghe những lời này không khỏi nghĩ tới đại hắc cẩu, chắc hẳn ra hỏa này ở chỗ này lời nói phỏng đoán liền muốn nhìn hạ bộ, lẩm bẩm một câu quả nhiên không có lộ ra các loại, lập tức cũng làm người ta dở khóc dở cười. Vậy ngươi tựu chầm chầm phát hiện đi. Hai người tiếp tục đi đáy hồ bơi, ánh sáng lập tức ảm đạm xuống, cuối cùng nơi đây biến thành đen kịt một màu, nhưng nơi này có loại thần bí nước sinh vật hình thể rất nhỏ nhưng sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt, số lượng càng nhiều lại để cho cái này hồ cũng biến thành mơ hồ, cũng không phải là thò tay không thấy năm ngón tay. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, chỉ thấy phía trước có một cái trắng tinh thứ đồ vật phiêu đi qua. Rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ ràng cái kia đúng là một nữ tử đang mặc áo trắng, tóc đen như là đồng cỏ và nguồn nước sống vậy tản ra có một loại xốc xích đẹp. Sâu như vậy đáy nước lại có một nữ nhân chìm nổi. Chuyện ma quái sao? Lăng Hàn đưa tầm mắt nhìn qua liền thấy được cô gái này đằng sau trong hồ nước có hơi màu đỏ. Hai người bơi đi quả nhiên trên người nữ nhân này có thương tích, hơn nữa còn có kiểm tra sinh mạng. Lăng Hàn dối ngón tại đàn bà trên đầu một điểm, một cỗ bí lực dũng mãnh vào lập tức lại để cho nàng kia thân thể mềm mại run lên tỉnh lại. Các ngươi là ai? Nàng dùng thần thức truyền âm nói, lập tức làm ra phòng vệ thái độ. Đường Nghiêm không khỏi ánh mắt sáng ngời, cô gái này thật sự là xinh đẹp, đôi mắt sáng như nước, chân mày lá liễu như vẽ, càng có một loại nói không ra khí chất tỏ ra thập phần cao quý. Hắn vội vàng nói, ta là Đường Nghiêm, hắn là Lăng Hàn, đừng sợ, chúng ta có thể là vừa vặn cứu ngươi. Nữ tử tại trên người của hắn cùng Đường Nghiêm quay về nhìn chừng mấy hồi sau đó mới gật gật đầu nói, cảm ơn các ngươi. Mỹ nữ ngươi là thế nào bị thương? Đường Nghiêm rất tích cực, là không phải là bị ai đả thương, nói cho ta biết ta trả thù dùm cho ngươi. Hắn thân là Đường gia kỳ lân tử, dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, nhưng bây giờ rõ ràng chủ động hiến nổi lên ăn cần, có thể thấy được cô gái này đến cỡ nào xinh đẹp rồi. Nàng kia có chút trầm ngâm mới nói, ta là tưởng tới nơi này săn bắt một loại bảo ngư, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một cây hoàng kim trụ, xuất phát từ hiếu kỳ đi chuyển bỗng nhúc nhích, kết quả liền gặp phải trọng thương hôn mê đi. Nếu không có bị các ngươi cứu, ta cực kỳ có khả năng muốn táng thân bụng cá rồi. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hai mặt nhìn nhau, trùng hợp như vậy. Vậy cây cột ở nơi nào, có thể hay không dẫn chúng ta qua đây? Đường Nghiêm nói ra. Thấy hắn cùng cô gái này nói chuyện vui vẻ, Lăng Hàn liền vẫn không có mở miệng làm cái quần chúng. Nàng kia lộ ra vẻ do dự, chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Không có việc gì, chúng ta nghe ngươi nói đã có chuẩn bị. Đường Nghiêm cướp lời nói. Hắn còn không có bị sắc đẹp hướng choáng váng, cũng không có nói hắn cùng Lăng Hàn Kỳ thật thì đang tìm cái này hoàng kim trụ. Nàng kia gật gật đầu. Ba người cùng một chỗ đi về phía trước bơi, nàng kia chỉ bị chút vết thương nhẹ không nghiêm trọng lắm, tỉnh lại thì không có sao. Một người đi qua coi như thái bình, hơn nửa canh giờ về sau phía trước xuất hiện một lùm to lớn đồng cỏ và nguồn nước. Ngay ở chỗ này, mỹ nữ kia chỉ vào đồng cỏ và nguồn nước nói. Đúng rồi, mỹ nữ, ngươi xưng hô như thế nào? Đường Nghiêm mặt dạn mày dày hỏi. Nàng kia trầm ngâm thoáng một phát mới nói, Kim Kim Dạ Tuyết. Chương 3785 đúng dịp. 3786. Chương 3785 đúng dịp. Kim Dạ Tuyết thật sự là tên rất hay. Đường Nghiêm một bên khen một bên đẩy ra đồng cỏ và nguồn nước tiếp tục hướng phía trước tiến. Đây là một mảnh nước bụi cỏ lớn lên vừa cao lại mật, được rồi được có nửa phút, ba người trước mắt đều là sáng ngời, xuất hiện một cây hoàng kim cây cột. Có chừng cao hai trượng thô như đùi. Lăng Hàn chính là chỗ này, Đường Nghiêm nói với Lăng Hàn. Ồ, các ngươi là đang tìm thứ này? Kim Dạ Tuyết kỳ quái nói. Đường Nghiêm cười hắc hắc, cái này còn thua lỗ ngươi, nếu không phải để cho chính chúng ta tìm đến đây đoán chừng phải tìm vài ngày. Tại đáy hồ này thì lực cực được ảnh hưởng, hơn nữa hoàng kim trụ còn lớn lên ở dày đặc nước trong bụi cỏ, thực sự tốt khó phát hiện đấy. Lăng Hàn nhìn Kim Dạ Tuyết liếc mắt, trong lòng hiện lên nghi hoặc nhưng cũng không có nói ra. Đường Nghiêm hiện tại rất có muốn biểu hiện, tuy rằng hắn là tiểu hầu gia nhưng gặp được nữ nhân mình thích, biểu hiện của hắn cũng giống nhau. Tất cả yêu đương trong nam nhân chỉ số thông minh nghiêm trọng hạ thấp, mà muốn biểu hiện thì là tăng vụt lên. Hắn nắm hoàng kim trụ bắt đầu chuyển động. Bên trái ba phải chín. Cắn cắn cắn, lập tức có bánh răng chuyển động âm thanh truyền đến, cái kia hoàng kim trụ chậm rãi hạ thấp cho đến hoàn toàn biến mất. Oanh càng lớn, thanh âm truyền đến như là địa chấn. Không, cái này thật giống như thật sự là địa chấn, trong nước nổi lên mãnh liệt gợn sóng đánh cho ba mọi người hơi hơi rung chuyển. Nhưng Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều là tiên độ trên cao thủ, mà Kim Dạ Tuyết cũng không kém cỏi, nàng thình lình cũng là chú đỉnh tồn tại, sóng nước đập đi lên căn bản không bị ảnh hưởng, chẳng qua là hơi có chút lay động mà thôi. Lăng Hàn không dùng đến mắt nhìn nhưng một mực ở dùng thần thức quan sát mới vừa rồi Đường Nghiêm chuyển động hoàng kim trụ, trong mắt của nàng có chút co rút lại một chút, mà trên mặt đẹp cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Trước mắt Lăng Hàn cũng không thể xác định này bôi kinh hỉ cụ thể là có ý gì, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt không như nàng nói được đơn giản như vậy là vì bắt cá mới ngộ nhập nơi này. Âm âm, núi dao động địa chấn vô cùng kịch liệt. Ồ, giống như đáy hồ lại tăng lên, Đường Nghiêm nói ra. Bọn hắn vốn là phù ở trong nước đấy, nhưng bây giờ bàn chân nhưng là đứng ở trên bùn đất, có một cỗ lực lượng đang thôi động bọn hắn nổi lên, tốc độ còn thật nhanh để cho bọn hắn đều là cảm nhận được rõ ràng động lực. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút chỉ nghe rầm ào ào một tiếng vang thật lớn, ba người bọn họ đúng là vọt ra khỏi mặt nước rồi. Bọn hắn nhìn về phía trước đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì phía trước đang có một đám kiến trúc kim bích huy hoàng, mà bọn hắn đang tại đứng tại nơi này kiến trúc quần trên quảng trường, lúc này nước bùn như là thủy thể bình thường tiêu lui lộ ra bạch ngọc giống vậy gạch tới. Không phải là cả cái hồ lớn đều dơ lên được đưa lên, mà là trong hồ một cái khu vực thật giống như trong hồ đột nhiên dâng lên một hòn đảo, hơn nữa diện tích thật đúng là không nhỏ. Cái gì di tích? Cổ Đường Nghiêm thì thào nói ra. Ba người đều là đi về phía trước, đi qua quảng trường này về sau một đảo tường vây chặn con đường của bọn hắn. Bọn hắn chuyển tới cửa lớn, chỉ thấy cửa biển trên viết hai chữ Kim Phủ. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều là hướng về Kim Dạ Tuyết nhìn lại, mang theo mãnh liệt vẻ hỏi thăm. Đây là Kim Phủ mà cô gái này lại họ Kim, hơn nữa hay là bởi vì trước hoàng kim cây cột mà bị thương. Đây hết thảy thêm tới một chỗ lại để cho Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm như thế nào không nghi ngờ cô gái này cùng Kim Phủ không có quan hệ gì. Kim Dạ Tuyết hít một hơi thật sâu sau đó gật gật đầu nói không sai, kim phủ này chính là kim gia ta tổ địa, ta không là tới bắt cái gì bảo ngư đấy, chính là vì tìm về mất mát tổ địa. Không có việc gì, không có việc gì, ai không có một điểm lòng cảnh giác đây. Đường Nghiêm cười lên tiếng giảng hòa, khó trách ngươi có thể tìm được nơi đây, chúng ta máy móc cũng là tìm thật lâu. Kim Dạ Tuyết cười khổ, vì tìm được cái này mất mát tổ địa gia tộc đã tìm một đời lại một đời rồi, cho đến ta thế hệ này mới rốt cuộc tìm được địa phương, nhưng không đúng cách ngược lại bị chấn động ngất đi. Nàng dừng một chút phục nói xem lại các ngươi trong lòng ta hoài nghi nơi đây như vậy thiên, các ngươi làm sao sẽ tới đấy, chẳng lẽ là nhận được kim gia mất mát tổ đồ sao, cho nên các ngươi mời ta về sau ta liền biết thời biết thế dẫn các ngươi đã đến nơi đây. Kháo sự tình làm sao sẽ như thế chi trùng hợp, tìm kiếm bảo tàng rõ ràng cũng có thể gặp được cái này bảo tàng hậu nhân. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hai mặt nhìn nhau, vậy bọn họ hiện tại tính là cái gì, kẻ trộm sao? Kim Dạ Tuyết nhưng là chủ động nói này, mặc dù là kim gia ta tổ địa nhưng đến một lần cách quá nhiều năm, thứ hai ta đối với nơi đây cũng không có nửa điểm hiểu rõ, căn bản không có tư cách tự xưng chủ nhân. Lại nói tiếp ta còn là bởi vì các ngươi mới có thể gặp lại tổ địa, cho nên cùng một chỗ thăm dò đi lấy được thu hoạch chia sẻ như thế nào. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm nhìn nhau một cách đồng thời nhẹ gật đầu. Kim Dạ Tuyết nhòn miệng cười như trăm hoa đua nở đặc biệt mê người. Đường Nghiêm có chút thất thần cho đến bị Lăng Hàn cùng thoáng một phát mới thanh tỉnh lại. Hiện tại nhìn lại một chút. Lăng Hàn lấy ra Hàn Thủy Kim, bởi vì hắn không xác định mở ra cái cửa này có phải hay không cần đặc thù thủ pháp. Trên Hàn Thủy Kim hình ảnh quả thật có biến hóa nhưng không hề nhằm vào đại môn, nhìn như vậy đến tiến vào đại môn phải không cần gì thủ pháp đặc biệt. Đường Nghiêm nói ra hắn ở đây mỹ nữ trước mặt thập phần nguyện ý biểu hiện biết cánh cổng không có nguy hiểm gì, về sau lập tức xông đi lên đẩy cửa. Cơ ca ý tê. Tê thanh âm truyền đến có lạnh rung, bụi bặm rơi xuống, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Ba người đi vào cửa, ở bên trong ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa đã khô bại hoa viên. Năm đó nơi đây hẳn hết sức xinh đẹp, một cái khu vườn hoa bố trí được khác người, có một loại không nói ra được hàm xúc thú vị. Lăng Hàn di một tiếng nói đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Đường Nghiêm cũng không thèm để ý, một chân đạp ra ngoài. Xoát một vệt ánh sáng hướng về hắn đánh tới, nhanh đến kinh người. Đường Nghiêm không tránh được lập tức bị oanh vừa vặn, nhưng trên thân hắn cũng có một đoàn quang chớp đồng hóa thành một màn ánh sáng đem đánh tới quang cản lại. Cái này để cho Đường Nghiêm dọa mặt mũi trắng bệch, liền vội vàng lui trở lại, mẹ kiếp ta chinh lệch điểm chết một lần. Trên thân hắn có một cái hộ mệnh bảo vật, chỉ có tại gặp được tính mạng thời gian nguy hiểm mới sẽ tự động kích phát, vừa rồi đúng là cái kiện bảo vật kia gây ra cứu hắn một mệnh. Công kích kia tuyệt đối đạt đến sinh đan cấp bậc, nếu không có ông nội của ta cho bảo vật của ta, ta chết chắc rồi, hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Lăng Hàn thở dài, ngươi không thể du chứ điểm sao? Người này hành vi có chút thất thường, xem ra người nếu gặp được của mình thích đối tượng thật sự là sẽ đầu óc không nhảy. Hắc hắc, ta đây không phải là bởi vì cũng không có thấy nguy hiểm nha. Đường Nghiêm phân bua, vừa mới nhìn trên Hàn Thủy Kim hình ảnh bọn hắn xa còn chưa tới cái chỗ kia cho nên hắn cũng có chút sơ suất. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói nơi đây bố trí một cái trận pháp, không nghĩ biện pháp phá giải hoặc là không dựa theo quy củ đến đi sẽ có công đánh tới. Ngươi tính tính toán toán nhìn cái kiện bảo vật kia còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đi. Đường Nghiêm cười mỉa, trên thân hắn bảo vật mặc dù không có số lần sử dụng hạn chế nhưng mỗi phút đồng hồ mới có thể mở ra một cái hộ thuẫn, cho nên chỉ cần công kích dày đặc lời nói vậy khẳng định là không ngăn nổi. Ồ, ngươi chính là một trận sư, hắn mãnh liệt đổi qua ngoặt tới. Chương 3786 phá trận mà đi. 3787. Chương 3786 phá trận mà đi. Lăng Hàn cười cười, thế nào, ta còn không thể trở thành trận sư sao? Một bên Kim Dạ Tuyết tức thì là có chút khó hiểu, ngươi một cái chú đỉnh cảnh mang theo một cái trúc cơ tiến vào di tích cổ, cái kia đồ khẳng định là đối với phương trận đạo năng lực bằng không mà nói mang một gánh nặng làm gì vậy. Cái này cũng không phải là trưởng bối mang theo tiểu bối rèn luyện. Hãy nhìn nét mặt của Đường Nghiêm, tựa hồ căn bản không biết Lăng Hàn chính là trận sư, cái này kỳ quái. Nói nhảm, Đường Nghiêm vội vàng nói, ngươi đã quên mình là đan sư sao? Ngươi đã quên mới vừa vẫn còn bệ hạ thọ thần sinh nhật trên đã lấy được mạnh nhất trúc cơ danh xưng sao? Ngươi bây giờ nói với ta ngươi còn hiểu trận pháp kháo, ngươi muốn hù chết ta sao? Kim Dạ Tuyết nửa há miệng hướng về Lăng Hàn dò xét mà đi, lúc này đây nàng nhìn đặc biệt chăm chú. Lúc trước nàng tuy rằng cũng quan sát qua Lăng Hàn, nhưng chính là một cái trúc cơ mà thôi, nàng như thế nào lại nhiều dùng công sức, chẳng qua là liếc mắt nhìn xác nhận một chút tu vi về sau dĩ nhiên là không còn quan tâm rồi. Thật là nhìn không ra ai như vậy một người tuổi còn trẻ rõ ràng đồng tu ba đạo. Lăng Hàn mỉm cười, kỹ đa bất áp thân học thêm chút không sai. Đường Nghiêm lập tức chịu một vạn điểm đả kích, niên kỷ của hắn cũng không lớn nhưng dựa vào thiên phú của chính mình cùng ủng hộ của gia tộc, hắn đã xông lên chú đỉnh cảnh này một mực để cho hắn đắc chí phần này thành là cùng. Thế nhưng là so với Lăng Hàn, đúng người ta tại võ đạo tu vi trên xác thực không bằng hắn, nhưng thứ nhất tiềm lực không kém chút nào, thứ hai người ta đồng thời đọc lướt qua đan đạo trận đạo nhưng lại luyện ra hóa cơ đan, tương lai tại trên đan đạo thành tựu không thể đoán trước. Đan vũ song tu song tuyệt đã quá ngưu bức, ngươi nhà hiện tại lại xuất hiện một thân phận thế mà còn là trận sư. Người so với người tức chết người. Ai, hắn thở dài, ta cũng muốn học thêm một số tài nghệ nhưng căn bản không có thời gian a. Được rồi, không nên không ốm mà rên rồi, ta tới trước phá trận. Lăng Hàn nói ra, đến ngươi tiếp tục đi lên phía trước dẫn động trận pháp, ta cũng cần nhiều quan sát nhiều mới có thể làm ra phán đoán. Đường Nghiêm lập tức sắc mặt sầm lại, ngươi nha muốn ta bị đánh a. Ta đây trên, Lăng Hàn cười nói. Đường Nghiêm khoát tay chặn lại, vậy coi như hay là ta đi. Hắn có bí bảo có thể giữ được tánh mạng hộ thân nhưng Lăng Hàn có không. Hắn trọng lại đi lên phía trước, lập tức một vệt ánh sáng gọi lại, lúc này thấy rõ ràng hóa thành một thanh quang kiếm. Đường Nghiêm căn bản ngăn cản không được, bành bị chạm vừa vặn, sau đó hắn vội vàng lùi lại. Lăng Hàn đem hết thảy thu tại đáy mắt, sau đó nhắm hai mắt lại, con ngươi tại hơi rung rung, đây là hắn đang tiến hành tốc độ cao thôi diễn. Hắn nhìn cũng không chỉ là một vệt ánh sáng kiếm chạm tập kích, còn có trước đó cả hoa viên biến hóa. Kết hợp vườn hoa bố trí, ta có thể kết luận đây là La Vương Bạch Điểu trận. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, sau đó mở miệng nói, Đường huyên ngươi rồi đi, lần này đứng ở hàng thứ ba khối thứ hai gạch bên trên. Trái đếm hay vẫn là phải mấy? Đường Nghiêm hỏi, một hàng kia có bốn cục gạch đây. Bên trái, Lăng Hàn thật muốn đạp hắn một cước, ngươi nhà hơn là tử phải đến trái hay sao? Đường Nghiêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đến một phút trôi qua bí bảo lại có thể lần nữa kích phát, hắn lại nhảy ra ngoài đã rơi vào Lăng Hàn nói trên tảng đá kia. Ồ, không, ánh sáng bắn ra phát tới. Hắn vốn là sững sờ, sau đó đại hỉ, Lăng Hàn ngươi thực sự phá trận pháp. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, La Vương Bạch Điểu trận có thật nhiều biến hóa, ta cũng cần lại quan sát mấy lần mới có thể xác định được đến tột cùng là đâu một loại biến hóa. Lăng Hàn cũng không có nhảy cấm hoan hô mà là nhàn nhạt nói. Đường Nghiêm gật đầu, hắn bây giờ không có bị công kích đã hoàng kim, nói rõ Lăng Hàn ở trên trận đạo thực lực rất là phi phàm rồi. Kim Dạ Tuyết cũng nhìn ở trong mắt, đôi mắt đẹp phát quang, tựa hồ đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Đường Nghiêm lại đi về phía trước chiếu. U kiếm quang lại bắn đi qua, hắn ăn hết một kiếm về sau vội vàng lại lui về chỗ an toàn. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát nói, ngươi phía trước hàng thứ 5 khối thứ 3 gạch. Đường Nghiêm nhảy ra đã rơi vào Lăng Hàn nói, cái kia cục gạch bên trên quả nhiên cũng không có bị công kích. Muốn hắn hướng về Lăng Hàn so đo ngón cái. Lăng Hàn lắc đầu, đừng sai bảo rồi tiếp tục đi lên phía trước. Còn muốn bị đánh à? Đường Nghiêm có chút buồn bực, hắn thế nhưng là tiểu hầu gia. Lăng Hàn chẳng qua là ha ha không để ý đến. Đường Nghiêm cũng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn lại xoài bước tới trước một bước. Ồ, không có công đánh tới. Đường Nghiêm đã làm xong lui về chuẩn bị, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tùy tiện chọn này cuộc gạch lại là khu vực an toàn. Lăng Hàn cũng không nói gì, người này vận khí còn thực là không tồi. Ha ha, ta quả nhiên hồng phúc tề thiên. Đường Nghiêm cười to. Lăng Hàn cũng cười, bắt đầu đi lên phía trước, một bên quay đầu nói với Kim Dạ Tuyết, ngươi đi theo ta bước qua gạch đi. Kim Dạ Tuyết gật đầu, nàng mặc dù là Kim Thị hậu nhân có thể đối với nơi này nhưng là không ăn ý. Hai bước về sau, Lăng Hàn đã là đứng ở Đường Nghiêm sau lưng, lúc này hắn đối với trận pháp này đã là hoàn toàn nắm giữ, muốn phá là không thể nào, nhưng chỉ là từ trong đó tìm ra một con đường an toàn tuyến nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn lại nhảy lên đã rơi vào khối thứ 4 gạch bên trên. Này nhưng làm Đường Nghiêm xem trọng đem tâm đều là nhấc lên, Lăng Hàn cũng không có bí bảo, nếu như bị cái kia lướt qua một cái sinh đan cấp bậc công kích đủ để đưa hắn nháy mắt giết mấy trăm lần. Khá tốt chính là cũng không có ánh sáng chém ra tới. Đường Nghiêm nhẹ nhàng thở ra, phát hiện trong lòng bàn tay của chính mình rõ ràng còn có chút đổ mồ hôi. U Lăng Hàn lại nhảy ra ngoài đã rơi vào khối thứ 5 gạch bên trên. Đường Nghiêm cùng Kim Dạ Tuyết cũng vội vàng đi theo, bắt đầu chuyển động, động tác đều nhịp, ngươi nhảy ta cũng nhảy, một cái rơi sau lưng Lăng Hàn, một cái thì là rơi sau lưng Kim Dạ Tuyết. Đường Nghiêm để cho Kim Dạ Tuyết đi đầu, hắn bọc hậu. Hưu hưu hưu, ngay tại lúc này trên bầu trời lại có mấy đạo nhân ảnh bay qua, ngay ngắn rơi ở bên ngoài trên quảng trường. Ô, lại có thể có người mở ra cơ quan lại để cho di tích cổ tái hiện. Các ngươi là cổ lão ruột liên hệ thế nào với? Một ít đi cùng sở hữu 5 người theo thứ tự là 3 nam 2 nữ, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi nhưng mỗi một cách đều là tu vi chú đỉnh, tản mát ra khí thế cường đại. Cái gì cổ lão ruột? Đường Nghiêm cùng Kim Dạ Tuyết đều là mờ mịt, có thể Lăng Hàn nhưng là linh quang nhất thiểm. Vì hắn giết hút máu hóa linh chân quân cực có thể cùng người tranh đoạt tàng bảo đồ mà đã xảy ra kịch chiến cuối cùng, để cho hắn đã đoạn một chân ngực cũng bị thương nặng, chiến lực sụt, rõ ràng cần khống chế người khác cho mình dính máu chữa thương. Như vậy hắn đối thủ cạnh tranh có thể hay không cũng nhìn thấy tàng bảo đồ chứ? Vậy ít nhất cũng là hóa linh chân quân dùng cường giả loại này ký ức lực, muốn làm đã gặp qua là không quên được không khó lắm. Có lẽ gã cường giả kia cũng bị thương cho nên mới phái ra bọn tiểu bối tới đây, dù sao hắn nhớ rõ ở đâu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lăng Hàn. Lớn mật lại dám bất kính đại nhân, Lăng Hàn quyết định lừa dối trên một lừa dối, lập tức quát. Chương 3787 thời gian ưu thế. 3788. Chương 3787 thời gian ưu thế. Ha ha, cái gì đại nhân, đều bị nhà của ta tổ sư ra đánh gãy một chân, thiếu chút nữa đem trái tim đều là đào lên, hiện tại cổ lão ruột nếu là dám đi ra ta liền làm thịt hắn. Một tên hồng sam nam tử nói ra, trên mặt có một vạn khinh thường. Quả nhiên lừa dối đi ra. Đây là song phương biết tin tức không cân bằng tạo thành, đối phương gặp Lăng Hàn bọn hắn chẳng những tìm đến, lúc đó còn mở ra cơ quan, nhất định là cho là bọn họ là hút máu người của hóa linh chân quân, căn bản không có nghĩ qua nhưng thật ra là Lăng Hàn sát nhân đoạt bảo. Lăng Hàn tiếp tục lừa dối, hừ đại nhân tình huống khôi phục hết sức tốt, chỉ mấy người các ngươi miêu cầu cũng dám tới đây, thực là muốn chết. Nghe nói như thế, năm người kia ai cũng sắc mặt biến hóa. Đó dù sao cũng là hóa linh chân quân, a hổ chết uy ở đây, huống hồ hiện tại còn chưa chết, vạn nhất thực sự khôi phục được sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh thực lực chứ, vậy bọn họ không phải là đi tìm cái chết sao? hừ chớ để lừa dối người. Trong năm người ăn mặc màu đen ăn mặc nam tử cười lạnh, nhà của ta tổ sư ra trở lại tông môn có phần lớn tiên dược cung cấp nuôi dưỡng, vẫn mới vừa khôi phục lại sinh đan cảnh chiến lực, cổ lão quái trốn vào Nguyệt Hoa Tinh chẳng lẽ còn dám công nhiên hút máu tươi chữa thương, không sợ bị cường giả của Thanh Long Hoàng Triều đuổi giết. Lăng Hàn mỉm cười, những lời này thế nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức a. Đầu tiên cùng hút máu hóa linh chân quân cạnh tranh tàng bảo đồ cường giả cũng bị thương, cho nên đoạt bảo sự tình chính hắn đến không được. Nhưng vì cái gì chỉ phái mấy cái chú đỉnh tới đây? Bởi vì bọn họ cũng không phải là người của Thanh Long Hoàng Triều, phái cường giả tới đây sẽ khiến Thanh Long Hoàng Triều chú ý, của phải biết bây giờ đang là ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn Thanh Long Hoàng Triều, không nói trông gà hóa quốc nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép xa lạ cường giả đi vào bọn họ hậu phương lớn. Còn khác biệt suy tính có lẽ cái gì kia tổ sư ra lo lắng cùng hắn cùng giai cường giả, cái này thật cũng bị người vào tay bảo vật không chia cho hắn làm sao bây giờ. Dính đến chân quý công pháp bí bảo ai nói với ngươi đồng tông chi nhị. Một cái nữa tu vi càng cao truyền tống cần phí tổn cũng càng cao, này cũng hẳn là một nguyên nhân rồi. Được rồi, không lừa các ngươi. Lăng Hàn cười cười, các ngươi hiện tại muốn thế nào? Đây còn phải nói, tự nhiên là giết các ngươi rồi. Hồng Sam nam tử cười to, nếu như xác định cổ lão ruột không ở nơi này, ba người các ngươi hay vẫn là đều đi chết đi. Lăng Hàn đang lừa bọn hắn cũng đang nói nhảm. Đường Nghiêm cười ha ha ngoắt ngoắt ngón tay đến a. Ta tới giết ngươi. Một lục y nữ tử trường kiếm nhảy đi qua trực tiếp phá cửa mà vào thẳng hướng Đường Nghiêm. Ai, Đường Nghiêm không trốn không tránh, bình tĩnh vô cùng. Ngô sư muội cẩn thận, Hồng Sam nam tử mãnh liệt kêu lên. Tuy rằng lục y nữ tử cũng không có dấm vào trong hoa viên mặt đất nhưng nàng bay trên trời lướt một khoảng cách về sau cũng kích phát trận pháp chiếu. U một đạo kiếm quang lập tức liền hướng nàng chém tới. Nhanh vô cùng, giống như sinh đan cảnh cường giả ra tay như thế nào chú đỉnh có thể né tránh đâu. Ba một ngụm máu tươi nổ tung giống như nổ phóng một đóa hoa hồng. A lục y nữ tử kêu thảm thiết, nàng đã là ngược lại lui về nhưng cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu tươi cốt tuôn vô cùng thê thảm. Sư muội khác bốn người đều là xông tới, nguyên một đám lại là quan tâm vừa tức giận. Các ngươi khỏi hung ác, áo đen trang phục nam tử nghiêm nghị trách cứ. Đường Nghiêm nhún vai, há các ngươi có thể giết chúng ta, chúng ta phản kích một lần liền là tàn nhẫn, ha ha, này không có quan hệ gì với chúng ta, trận pháp có thể không phải chúng ta bày ra. Hừ, thật sự cho rằng như vậy không thể giết các ngươi sao? Một mực không nói gì Thanh Sam nam tử cuối cùng mở miệng, hắn lấy ra một pho tượng bất quá cao một thước ấm ánh trắng như ngọc. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một đôi mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng màu bạc, ông ông pho tượng kia hai mắt lại cũng hóa thành đồng dạng trắng muốt chiếu. U mãnh liệt bắn ra một cột sáng hướng về Đường Nghiêm đánh qua. Vầng sáng kích đụng sáng chói chói mắt. Đường Nghiêm lại càng hoảng sợ, bởi vì này đạo quang đánh cho quá nhanh, hắn căn bản không kịp trốn không kịp ngăn cản, lại là trên người bí bảo tự hành kích phát cứu hắn một mệnh. Đây nếu là lại bắn một đạo. Nhanh đi theo ta, Lăng Hàn hiển nhiên cũng nghĩ đến, vội vàng quát to. Hơn nữa này mất đi là Đường Nghiêm bị bắn, nếu đổi thành hắn hoặc là Kim Dạ Tuyết chứ. Kim Dạ Tuyết vội vàng đuổi theo mà Đường Nghiêm cũng là đuổi sát phía sau, bất quá lúc này có thể nhìn ra suy nghĩ của Đường Nghiêm kín đáo rồi, hắn vừa đi một bên oanh ra trưởng lực dẫn động thiên địa năng lượng hóa thành huy hoàng vầng sáng mơ hồ, hắn rơi xuống vị trí miễn cho để cho đám người Thanh Sam nam tử nhớ ký lộ tuyến của bọn hắn. Thanh Sam nam tử kia cũng là cả kinh, không nghĩ tới hắn đều sử dụng đại sát khí nhưng vẫn không có thể đem Đường Nghiêm giết đi. Mà kiện pháp khí này nhưng thật ra là sinh đan cấp bậc, dùng thực lực của hắn có thể vô pháp liên tục thúc giục, vội vàng giao cho bên trên Hồng Sam nam tử. Hồng Sam nam tử rót vào bí lực, ông ông pho tượng hai mắt lại phát quang chiếu. U đánh ra cột sáng. Đáng tiếc là Lăng Hàn bọn hắn đã kịp thời quẹo một chỗ đi vòng qua một khu vườn hoa, đằng sau cột sáng này liền đánh vào vườn hoa trên tảng đá không thể kiến công. Bởi vậy Lăng Hàn ba người đã đi xa một là không tốt nhắm chúng, thứ hai trên đường đi chướng ngại vật thêm nữa căn bản không có khả năng đánh chúng. Nam cung sư muội xem ngươi rồi. Thanh sam nam tử hướng cuối cùng người đàn bà kia nói. Nàng gọi Nam cung thiến ngoại trừ là bên ngoài một võ giả hay vẫn là một trận sư. Được nàng gật gật đầu, ta sẽ mau chóng phá vỡ trận pháp lại để cho ba người kia vì ngô sư muội tổn thương trả giá thật nhiều. Lục y nữ tử kia nắm kiếm sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Nàng thiếu một cánh tay từ đây đã trở thành tàn phế. Mà hết thảy này đều là cái kia ba người làm hại. Lăng Hàn dẫn đường rất nhanh thì đi qua này hoa viên. Cái này không được, đối phương chú đỉnh chẳng những so với chúng ta số lượng nhiều hơn nữa còn có một kiện bí bảo lực phá hoại kinh người. Đường Nghiêm nhíu mày, ta còn có sức tự vệ, có thể các ngươi nếu chịu lên một cái phỏng đoán muốn hỏng việc. Lăng Hàn cùng Kim Dạ Tuyết đều là gật đầu, bọn hắn có thể không có giống Đường Nghiêm như vậy cứu mạng bảo vật. Chúng ta bây giờ còn có một chút trên thời gian ưu thế, mau hành động. Lăng Hàn nói ra. Bọn hắn vội vàng hướng đi về trước qua hoa viên, về sau phía trước là một gian đại đường. Lăng Hàn trước quan sát thoáng một phát, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau hay vẫn là do Đường Nghiêm trước dẫn đầu, sau đó Lăng Hàn cùng Kim Dạ Tuyết mới đi vào theo. Tuy rằng nơi đây không có bảo vật gì nhưng Kim Dạ Tuyết nhưng có chút thất thần, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ánh mắt có chút phiêu, giống như đang tưởng tượng lúc trước Kim gia tổ tiên khi còn tại thế nơi đây khách quý chật nhà tình hình. Bọn hắn thông qua được đại đường sau khi đi ra đồng thời liền xuất hiện ba con đường. Một cách đi thông nội viện, một cách đi thông luyện vũ tràng, còn có một đầu đi thông công pháp kho. Kim Dạ Tuyết nói ra. Đây cũng là đời đời lưu lại, nhớ lại bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ tới trở lại tổ địa. Chương 3788 kho sách. 3789. Chương 3788 kho sách. Không có gì đáng nói, nhất định là đi công pháp kho rồi. Kim Dạ Tuyết dẫn đường bọn hắn lựa chọn quẹo trái. Này trước phải đi qua một mảnh trúc viên, quá khứ lâu như vậy hơn nữa một mực chôn sâu ở đáy hồ, cái này trúc viên thế mà còn là xanh tươi mơn mởn. Ồ, đây là cửu văn trúc. Đường Nghiêm kinh hô, đây có thể chế thành tam tinh bảo khí đấy. Cái đồ chơi này một vạn năm mới có thể dài một đoạn, có thể chờ chết người. Hắn thao thao bất tuyệt nói dài khắp 9 vạn năm liền là cực hạn, nơi đây có thật nhiều chết già nát hết đều là vượt qua 9 vạn năm trúc già, thật sự là thiên đại lãng phí a. Điều này cần trước ngâm ở bao la bát ngát trong nước 3 năm liền cứng cỏi không mục, đủ để 100 vạn năm không hỏng. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Hắn vô cùng đau đớn. Lăng Hàn nhìn xuống đem vài cọng đạp tới thời hạn cửu văn trúc chặt đứt một người phân ra hai cây, cười nói trên đường qua trồng đều là cửu văn trúc dùng để xem xét kim cô nương tổ tiên nhà ngươi tất nhiên huy hoàng vô cùng. Kim Dạ Tuyết hàm xúc gật đầu, quả thật có chút danh vọng. Nói được ta càng thêm mong đợi. Đường Nghiêm xoa xoa đôi bàn tay, không có thánh nhân pháp chứ? Đương nhiên không có khả năng. Kim Dạ Tuyết lắc đầu, Kim gia có thể không có xảy ra thánh nhân để cho ngươi thất vọng rồi. Sao lại thế? Đường Nghiêm vội vàng nói, trước kia không, sau này một chắc chắn. Kim Dạ Tuyết xứng sờ mới phản ứng tới đối phương là đang nói mình, không khỏi tự nhiên cười nói, lập tức băng sơn bỏ niêm phong có phong tình vô hạn xem trọng Đường Nghiêm con mắt đều là thẳng. Cái này thấy sắc quên bạn ra hỏa. Lăng Hàn lắc đầu trực tiếp về phía trước. Kim phủ rất lớn, rời đi một hồi lâu bọn hắn mới đi đến được địa phương. Phía trước là một tòa lầu nhỏ, lầu nhỏ phía trước lại có một đầu thạch tỳ hưu tòa trấn hung thần áp sát. Lăng Hàn xuất ra Hàn Thủy Kim nhìn một chút nói muốn mở cửa cơ quan ở đằng kia tỳ hưu đằng sau. Đường Nghiêm vội vàng chạy nhanh tới. Nhưng hắn còn không có chạy vội tới đã thấy đầu kia thạch tỳ hưu rõ ràng sống lại mở ra miệng lớn dính máu liền cắn hắn tới. Răng rắc một cái đường nghiêm còn chưa kịp trốn tránh liền đã bị cắn vừa vặn. Thạch tỳ hưu bên trái bỏ phải sáng ngời nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm về sau này mới đưa đường nghiêm ném ra ngoài bành mà thoáng một phát ngã trên mặt đất. Mà thạch tỳ hưu thì là lại trở về chỗ cũ đặt mông ngồi xuống một lần nữa biến thành tượng đá. Chửi thề một tiếng đường nghiêm giãy rủa lấy bò lên vừa rồi trên thân hắn bí bảo đã kích phát nhưng căn bản vô ích bị thạch tỳ hưu một cách liền cắn nát nhưng kỳ quái chính là hắn rõ ràng chỉ bị một điểm vết thương nhẹ. Theo đạo lý một cách liền sinh đan cấp bậc hộ thuẫn đều là cắn nát đường nghiêm kia cùng một con cá nhỏ khác nhau ở chỗ nào nhai một lần liền thành nát cá. Cho nên không phải là đường nghiêm mạng lớn mà là thạch tỳ hưu sẽ không có giết ý của người ta. Vậy phải làm sao bây giờ đường nghiêm trợn tròn mắt. Chúng ta cùng tiến lên ngươi chịu trách nhiệm hấp dẫn nó chú ý lực ta tới mở cơ quan. Lăng Hàn nói ra. Đường nghiêm khuôn mặt hắc tuyến vì cái gì không phải là ta đi mở cơ quan. Bởi vì ngươi cùng nó so sánh phối hợp. Lăng Hàn cười nói. Vì ngươi mới xứng. Đường nghiêm tại trong lòng ới mửa nhưng cảnh giới của hắn còn cao hơn Lăng Hàn hơn nữa còn có bí bảo hộ thân như thế nào cũng nếu so với Lăng Hàn nhịn đánh cho nên nhất định là hắn lên. Hắn nói một tiếng lập tức liền xông ra ngoài mà thạch tỳ hưu cũng như vậy hưởng ứng mãnh liệt liền đứng lên. Theo đuổi ta à đường nghiêm câu dẫn thành công vội vàng nhấc chân chạy. Thạch tỳ hưu đuổi theo có chút ngốc. Lăng Hàn cũng vội vàng nhảy ra ngoài có thể thân hình vừa mới nhảy ra chỉ thấy đầu kia thạch tỳ hưu thân thể run lên ở trên nguyên vị lại xuất hiện một đầu. Này đầu thạch tỳ hưu cũng lập tức xếp đi ra hướng về Lăng Hàn cắn. Thực lực quá kinh khủng cực kỳ có khả năng đạt đến chân ngã cấp bậc dù là Lăng Hàn yêu nhiệt đi nữa thì như thế nào cuối cùng chẳng qua là trúc cơ a. Hắn căn bản là không có cách phản kháng bị cắn một cái vào một trận cuồng ngược. Chờ cho thạch tỳ hưu chơi đã lúc này mới há miệng phun ra phúc Lăng Hàn liền quăng xuống đất. Bên kia truy kích đường nghiêm đầu kia cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ một đường chạy chậm trở về sau đó cùng khác một đầu thạch tỳ hưu hợp hai làm một lần nữa biến thành một đầu. Ta nói ngươi này ra là chủ ý xấu gì đường nghiêm đỡ eo trở về. Lăng Hàn giang tay ra ta cũng không biết sẽ có biến hóa như thế. Khá tốt chính là thạch tỳ hưu cũng không có hạ tử thủ chẳng qua là cắn cho bọn họ cơ thể đau nhức. Cái này làm sao bây giờ đường nghiêm buồn bực nói. Để ta đánh đi. Kim Dạ Tuyết đứng dậy. Ngươi không phải là đối thủ của nó đường nghiêm vội vàng nói hổ hoa thuộc tính đã là hoàn toàn kích phát. Ta lại không cùng nó đánh. Kim Dạ Tuyết vừa nói một bên đi lên phía trước làm thạch tỳ hưu hồi phục nàng cắn nát ngón tay lập tức có máu tươi rỉ ra. Động tác của thạch tỳ hưu kia im bặt mà dừng nó ngơ ngác nhìn Kim Dạ Tuyết giống như lại hóa thành tượng đá. Kim Dạ Tuyết đi tới đem máu tươi bôi ở trên trán của thạch tỳ hưu. Nàng lại xoay người nói tổ huyết có thể định trụ nó chừng nửa giờ chúng ta lập tức đi vào. Đường nghiêm cùng Lăng Hàn đều là gật đầu đi tượng đá chỗ đem cơ quan vặn cắn lầu nhỏ đại môn liền lập tức mở rộng. Bọn hắn tiến vào chỉ thấy bên trong tất cả đều là giá sách có chút để đó thư có chút thì là ngọc điệp còn có thì là gia thú mảnh đá. Lầu 1 không có gì chân quý bí thuật đi lầu 2. Kim Dạ Tuyết nói. Lăng Hàn cùng đường nghiêm đều là gật gật đầu tuy rằng Kim Dạ Tuyết cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này nhưng người ta dù sao cũng là kim gia người như thế nào cũng có thể so với bọn họ hiểu nhiều lắm. Bọn hắn lên lầu hai nơi này bố trí cùng phía dưới không sai biệt lắm hay vẫn là từng hàng giá sách hiện đầy bụi bặm. Lăng Hàn cầm một quyển sách lên tả nhưng là lập tức hóa thành bụi bặm thời gian thật sự là trôi qua quá lâu. Đường Nghiêm cùng Kim Dạ Tuyết cũng đang tìm nhưng đều không ngoại lệ, thông thường thư tạ khẳng định không cách nào bảo tồn mấy thời gian vạn năm đã sớm mục nát, chẳng qua là nơi đây một mực không có động tới mới duy trì lấy sách vở bộ dáng, nhưng đụng một cái liền vỡ. Cái kia mảnh đá ngọc điệp chứ? Huyết Nguyệt 13 trường. Nhìn hóa quyền phủ. Theo đêm quyền kinh. Bọn hắn đã tìm được nhiều bộ phận công pháp đều là thập phần thượng thừa, nhưng là vẹn vẹn giới hạn trong chân ngã cấp bậc, không có chân quân hoặc là giáo chủ cấp bảo thuật. Chẳng lẽ Kim gia tổ tiên mạnh nhất cũng chỉ là chân ngã cảnh? Như thế là nếu như vậy cái kia cổ lão quái còn muốn chết không nhắm mắt. Đường đường hóa linh chân quân lại vì một cái vỏn vẹn chân ngã cảnh bảo tàng mà chết. Lăng Hàn không tin, hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Kim Dạ Tuyết, cô gái này là Kim gia hậu nhân, nếu có chân quý bảo thuật nàng nên biết thả ở đâu. Tuy rằng Kim Dạ Tuyết từ đầu đến cuối không có gì động, cùng một dạng với Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm ở trên giá sách lục soát, nhưng cách mỗi một hồi nàng biết sử dụng ánh mắt nhìn về phía một nơi thập phần ẩn nấp, nếu không có Lăng Hàn một mực đang quan sát nàng chắc chắn sẽ không chú ý tới. Lăng Hàn đi tới, thần thức lập tức phát hiện Kim Dạ Tuyết lộ ra hơi vẻ khẩn trương. Chương 3789 Kim gia địa vị. 3790. Chương 3789 Kim gia địa vị. Trước mặt của Lăng Hàn là một bức tường không có vật khác. Hắn vươn tay ở trên gạch gõ. Thình thịch vành thanh âm ngột ngạt. Lăng Hàn đổi một viên gạch lại gõ hay vẫn là giống nhau, hắn lại rời. Làm thay đổi hơn 10 cục gạch về sau, thanh âm đột biến thành rất trong trẻo cái chủng loại kia. Hắn lộ ra một nụ cười, đây là không tâm. Đường Nghiêm Kim cô nương. Đường Nghiêm đã đi tới, khuôn mặt mờ mịt, nhưng Kim Dạ Tuyết thì là mang theo bội phục sáng tươi cười nói, quả nhiên không thể giấu giếm được ngươi. Lăng Hàn nhích miệng mỉm cười. Ồ, các ngươi đang đánh cái gì ám hiểu ta như thế nào xem không hiểu. Đường Nghiêm khuôn mặt kỳ quái. Không hiểu là được rồi. Lăng Hàn chỉ cái kia cục gạch đến đập ra nó. Kim Dạ Tuyết nhưng là lắc đầu, yên tâm, này không có gặp nguy hiểm. Nàng đi ra phía trước một trường vỗ dưới ba tảng đá lập vỡ, nàng lại lấy tay đi vào cầm đi ra, trong tay đắt là nhiều một cái hộp sắt. Ô, Đường Nghiêm lập tức mở to hai mắt nhìn. Kim Dạ Tuyết mở hộp ra, bên trong lấy ba món đồ. Hai quyển mong mỏng thư tạ cùng một tấm gia thú. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua này gia thú, trái tim nhưng là không tự chủ được kích nhảy dựng lên. Cái đồ chơi này hắn gặp một lần. Ta trước tiên có thể nhìn một chút không, hắn chỉ cái kia gia thú. Kim Dạ Tuyết gật đầu, trước kia đã nói xong được công pháp bảo thuật mỗi người có phần. Lăng Hàn lấy ra cái kia tấm gia thú mở ra, mà Kim Dạ Tuyết cùng Đường Nghiêm cũng là tất cả lấy ra một quyển sách tạ. A Đại La Thiên bảo thuật, thanh âm của Đường Nghiêm đều có chút rung động, đứng bật dậy thân thể chỉ vào Kim Dạ Tuyết nói, ngươi là Hằng Phong Hoàng Triều hậu duệ của Kim gia. Không sai. Kim Dạ Tuyết ngạo nghễ gật đầu, có một loại khó có thể miêu tả tôn quý chi khí. Lăng Hàn thì là trong nội tâm điên cuồng rung động, bởi vì hắn đoán không sai, trên tấm gia thú này ghi lại đúng là hủy diệt năng lượng linh đồ. Hắn chỉ nắm giữ một bộ phận mà tức thì lại là một bộ phận cả hai cộng lại, có thể hay không nguyên vẹn Lăng Hàn này cũng không biết, bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Hắn đè xuống kích động trong lòng, nói cái gì Hằng Phong Hoàng Triều. Ta tới nói đi. Kim Dạ Tuyết đối với Đường Nghiêm đè lên tay, khí chàng mười phần, để cho Đường Nghiêm không khỏi ngậm miệng lại. Tại Thanh Long Hoàng Triều lúc trước thống trị Nguyệt Hoa Tinh cùng phụ thuộc 36 tinh thể chính là Hằng Phong Hoàng Triều. Nàng ngạo nghễ nói ra, trên mặt đẹp hiện lên một tia nhớ lại vinh quang, nhưng mà đại khái tại 6 vạn năm trước lúc ấy hoàng đế của Hằng Phong Hoàng Triều Kim Duyệt trùng kích thánh nhân thất bại hóa đạo quy thiên, mà vốn hẳn nên trung thành và tận tâm phụ trợ tân hoàng mạnh gia, nhưng là đột nhiên phản bội đem trên kim gia trên hạ giết xanh sành sinh. May mắn Kim Gia Tiên Hoàng có để phòng ngừa vạn nhất bố trí lưu lại một chi huyết mạch tại bên ngoài không người nào biết, lúc này mới trốn thoát một kiếp. Nhưng mà vì phòng ngừa Mạnh Gia tìm được Kim Gia ta tổ địa những người đi trước, thà rằng ngọc nát đem tổ địa giấu không có. Cũng là như thế Kim Gia chi mạch cũng không cách nào tìm được tổ địa, một đời lại một đời, một bên cất giấu đối với Mạnh Gia hận, một bên thì là tìm kiếm lấy tổ địa tung tích. Lăng Hàn kinh ngạc không nghĩ tới Kim Dạ Tuyết rõ ràng còn có lớn như vậy địa vị. Kim Dạ Tuyết tức thì nhìn xem Đường Nghiêm tiểu hầu gia, hiện tại ngươi còn dám muốn nơi này bảo thuật sao? Ngươi biết ta là ai? Đường Nghiêm có chút giật mình. Đường Đường tiểu hầu gia ai chưa có nghe nói qua? Kim Dạ Tuyết thản nhiên nói. Đường Nghiêm không khỏi nhíu mày. Mạnh gia vừa thượng vị liền lập tức bắt đầu đem tự mình rửa bạch, mấy vạn năm qua đi người bình thường đã biết rõ Nguyệt Hoa Tinh chỉ có một Mạnh gia hoàng gia, nhưng ở một ít đại thế lực ở bên trong năm đó thực vẫn là chảy chuyện tới, thậm chí trong triều còn có một bộ phận thế lực chung với Kim gia dư nghiệt tựu đợi đến một ngày kia Kim gia hậu duệ xuất hiện vung cánh tay hô lên đẩy ngã Mạnh gia. Nếu là hắn cầm công pháp truyền thừa của Kim gia vậy tương đương là đứng ở Mạnh gia mặt đối lập, trừ phi hắn trước tiên đem những thứ kia giao ra. Kể cả Kim Dạ Tuyết. Đây có thể để cho hắn xoắn suýt. Kim Dạ Tuyết là người đầu tiên để cho hắn đồng tâm nữ nhân, hơn nữa Kim gia tổ tiên rõ ràng còn có tư cách trùng kích thánh nhân vì có thể thấy được Kim gia truyền thừa ngưu bức. Mạnh gia thủy chung không có đình chỉ đối với Kim gia lùng bắt, một là muốn chém tận giết tuyệt, hai tới cũng là muốn có được Kim gia bảo thuật. Đem có thể thành thánh cơ hội chắp tay nhường cho Đường Nghiêm lại cam tâm sao? Hơn nữa cho dù hắn nộp lên Mạnh gia sẽ tin tưởng hắn không có giành trước. Dù cho chỉ là để cho an toàn cũng có thể sẽ giết hắn đi. Đường Nghiêm kia chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là trầm mặc vĩnh viễn không thổ lộ hôm nay một chút xíu bí mật mà mang như vậy lòng đề phòng, hắn còn có thể đối với Mạnh gia trung thành và tận tâm sao? Thật sự là thật là lớn một viên lôi a. Đường Nghiêm giận dữ nói, nếu là Kim Dạ Tuyết sớm liền báo cho biết nơi này chính là Hằng Phong Hoàng Triều tổ địa vậy hắn còn có thể lập tức trở về bẩm báo không đặt chân một bước, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể một đường tối đen đến cùng. Kim Dạ Tuyết cười nhạt một tiếng, có thể tu đến Kim gia ta bảo thuật ngươi còn thiêu tam giản tứ. Đường Nghiêm lộ ra cười khổ, đây ít nhất là tôn giả cấp bậc bảo thuật, tương lai còn có cơ hội nhìn trộm thánh nhân cảnh. Lăng Hàn đã là đem trên gia thú nội dung xem hết, hắn tự nhiên không kịp tu luyện, chẳng qua là đem một cái kia cái vô cùng phức tạp dung nhập trong ấp sau vẫn còn không ngừng tự mình biến hóa ký hiệu ghi nhớ, sau đó một lần nữa thả về trong hộp. Trước tiên đem bảo thuật nội dung ghi nhớ. Kim Dạ Tuyết nói ta lấy đi nguyên bản các ngươi không ngại chứ? Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều là nói đây là người ta tổ truyền bí pháp, có thể để cho bọn hắn quan sát cũng đã là hào phóng được không thể rộng rãi đi nữa rồi. Đường Nghiêm cùng Kim Dạ Tuyết cũng sắp quyển sách trên tay của chính mình tả, sau khi xem xong ba người liền trao đổi thoáng một phát tiếp tục nhìn lại. Lăng Hàn trong tay chính là Đại La Thiên Bảo Thuật, đây là một loại bí pháp vận chuyển sau khi ra ngoài uy lực vô cùng. Ban đầu Kim gia liền này đây Hồn Thiên Quyển Kinh phối hợp cùng Đại La Thiên Bảo Thuật quét ngang một phương thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, đây là Kim gia chân chính nội tình. Ồ, đây là vật gì, như thế nào hoàn toàn xem không hiểu? Kim Dạ Tuyết cầm lấy ra thú nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Là đầu ấp của nàng khó dùng ấy ư, thấy thế nào này trên gia thú ký hiệu như ruột họa phù chứ. Cho ta nhìn một chút. Đường Nghiêm đưa tới lập tức cũng là mặt đầy lờ mờ. Đây là cái gì ruột họa phù sao? Lăng Hàn ngươi xem hiểu được hắn hướng Lăng Hàn hỏi. Ừ, đây là một bức linh đồ. Lăng Hàn không có giấu giếm, dù sao có biết hay không linh đồ là một chuyện, nhưng có thể hay không học được lại là một chuyện khác. Hắn cũng là bởi vì trong cơ thể cái kia vạn thiên vị diện mới nắm giữ hết sức cổ quái. Thật sự Đường Nghiêm trọng vừa nhìn về phía gia thú nhưng vẫn là cái gì cũng không nhìn ra. đây tuyệt đối là dược hỏa phù, ở đâu có thể là linh đồ. Có thể nếu như không phải là cao giai linh đồ kim gia tổ tiên, vì sao lại thu ở trong hộp cùng hai đại kỳ công bảo thuật cùng một chỗ cất chứa. Mắt đấm nước chí bảo liền ở trước mặt, nhưng là chỉ có thể dương mắt nhìn trong nhân thế bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 3790 truyền thừa. 3791. Chương 3790 truyền thừa. Ngươi xem hiểu được Đường Nghiêm chưa từ bỏ ý định hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, không sai biệt lắm. Đường Nghiêm bị đả kích lớn, vì cái gì Lăng Hàn xem hiểu được hắn nhưng xem không hiểu đấy. Hai người võ đạo thiên phú ngộ đạo năng lực có chênh lệch lớn như vậy sao? Mấu chốt là cái này là một đống dược hỏa phù cùng ngộ tính lại có quan hệ sao? Kim Dạ Tuyết cũng lộ ra vẻ hoài nghi, cho rằng Lăng Hàn là đang khoác lác. Lăng Hàn cũng không biện giải, chẳng qua là lật trong tay Đại La Thiên Bảo Thuật. Cái này bảo thuật mặc dù không có thể cùng Yêu Hầu Quyền so sánh với, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cùng Chiến Thần Tam Thức ganh đua, có thể phong phú Lăng Hàn kỹ pháp. Hắn rất nhanh thì đem thư tạ lật xong, nội dung trong sách đã là hoàn toàn ghi nhớ trong đầu, tự động diễn hóa lên. Ba người lại trao đổi thoáng một phát, Lăng Hàn lấy được Hồn Thiên Kinh. Hắn bay lên đây là bốn cực cảnh cường giả sáng tạo pháp, nhưng là giới hạn trong bốn cực cảnh, trừ phi kim gia có người bước vào thánh nhân vị đem bộ công pháp kia viết tiếp mới có thể có thánh nhân thiên. Nói đến trúc cơ cấp bậc Hồn Thiên Kinh khẳng định không bằng Cổ Dương Thiên Kinh, nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là nhận được trúc cơ thiên, hiện tại hắn khoảng cách chú đỉnh kỳ thật cũng không xa, có thể nhất thời nửa khắc ở giữa hiển nhiên không có khả năng quay về Thiên Hải Tinh đi, cho nên hắn tạm thời là không khả năng có được Cổ Dương Thiên Kinh chú đỉnh thiên. Hồn Thiên Kinh này đối với hắn mà nói phù hợp, có thể tạm thời luyện trước, hơn nữa đồng thời xem thêm hai bộ đẳng cấp cao công pháp, có thể lẫn nhau dám ưu thiếu lấy thừa bù thiếu. Đem Hồn Thiên Kinh ghi nhớ về sau, Lăng Hàn đem thư tạ thả về trong hộp, Đường Nghiêm cũng thế mà Kim Dạ Tuyết cũng thu cái hộp. Chia cắt hoàn tất. Kim Dạ Tuyết lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, lần nữa có được tổ pháp về sau Kim Gia quật khởi liền có hy vọng rồi. Đường Nghiêm cũng là thập phần thỏa mãn, hắn có thể lập tức cải tu Hồn Thiên Kinh, thực lực đem trong thời gian ngắn có thẳng tắp thức tăng lên. Lăng Hàn cũng rất hài lòng, rõ ràng ngoài ý muốn đã nhận được hủy diệt năng lượng lại một bộ phận linh đồ, một khi tu thành chiến lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn. Nơi đây hẳn còn có một dược viên, còn có đan thất, chỉ không biết đi qua nhiều năm như vậy còn có thể có bao nhiêu lưu giữ lại. Kim Dạ Tuyết nói ra mang vài phần cảm khái. Đã từng là Kim Gia huy hoàng nhất thời, thống trị tinh thể dùng mấy chục mà tính, nhưng bây giờ là như chó rơi xuống nước, căn bản không dám nói ra thân phận của chính mình. Nghĩ đến thân phận của Kim Dạ Tuyết, Đường Nghiêm cũng không khỏi than thở, hiển nhiên Kim Dạ Tuyết cùng Mạnh Gia là không đội trời chung, hắn muốn theo đuổi lời của Kim Dạ Tuyết tất nhiên phải đứng ở Mạnh Gia mặt đối lập, để cho hắn mười chia làm khó. Nếu trở về nói cho người trong nhà mà nói, hắn sẽ bị cắt đứt chân, sau đó vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại Kim Dạ Tuyết, chỉ khi hai người cho tới bây giờ liền chưa từng gặp nhau. Ba người đem trên giá sách công pháp bảo thuật đều là vơ vét không còn gì, tuy rằng này giá trị so ra kém Hồn Thiên Thuật cùng Đại La Thiên Bảo Thuật, nhưng cũng không có ở tại chỗ này lãng phí đạo lý. Sau đó bọn hắn xuống lầu đi ra cửa. Vừa rơi xuống mấy đạo đài giai, chỉ thấy thì có 5 người dắt tay nhau mà đến, chính là trước kia cùng Lăng Hàn bọn hắn bộc phát xung đột đám người Nam Cung Thiến. Cái này thật là cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Lục y nữ tử lập tức đỏ trong mắt, rút kiếm nơi tay liền hướng của bọn hắn giết tới đây. Nơi đây tổng không có gì trận pháp cấm chế chứ. Không may trận pháp là không có, đã có một đầu thạch tỳ hưu. Nửa giờ đã qua, Kim Dạ Tuyết lưu lại cái kia bôi vết máu đã khô hạt, đầu kia thạch tỳ hưu đã khôi phục bình thường. Nó nhanh chóng giết ra một cách liền cắn Lục y nữ tử, liên tục hất đầu nhấm nuốt một hồi về sau lại phúc mà thoáng một phát đem Lục y nữ tử ấy ra ngoài. sư muội bốn người khác vội vàng đoạt tiến lên, chỉ thấy lục y nữ tử nguyên bổn đã băng kỹ miệng vết thương, máu tươi lại rỉ ra. Thạch tỳ hưu xác thực không giết người, chính là tạo thành thương thế đều rất nhẹ, nhưng không chịu nổi lục y nữ tử kia nguyên bản là bị thương lại bị như vậy lăn qua lăn lại, miệng vết thương dĩ nhiên là thủng. Đường Nghiêm cười to, đến a năm cái cùng lên đi, ta một người tiếp nhận. Hừ, thanh sam nam tử lần nữa lấy ra pho tượng để cho Lăng Hàn ba người biến sắc. Kiện pháp khí này lực sát thương kinh người, gánh không được. Bọn hắn vội vàng lui về trong tiểu lâu, nhưng thanh sam nam tử nhưng là căn bản không quản chiếu. U chính là một vệt ánh sáng bắn ra ngoài đánh vào trên tiểu lâu bành mà thoáng một phát, lầu nhỏ lập tức bị đánh ra một góc. Để cho Lăng Hàn ba người buồn bực chính là thạch tỳ hưu rõ ràng không chút sức mẻ. U cách mỗi một hồi liền có một đạo quang bắn đi qua, không có mấy bỏ công sức, toàn bộ lầu nhỏ liền lung lay sắp đổ. Làm sao bây giờ? Đường Nghiêm nhíu mày. Đợi lát nữa chia nhau chạy. Lăng Hàn nói ra chiến là không có hy vọng đấy, đến một lần đối phương có 5 cái chú đỉnh, thứ hai còn có đáng sợ kia đại sát khí, liền Đường Nghiêm có thể chống lại như vậy xuống. Ta cùng Kim cô nương là chú đỉnh chạy đi không có vấn đề, có thể ngươi thì sao? Đường Nghiêm lắc đầu không đồng ý cái phương án này. Nói đến chạy trốn, ta vẫn là có thể cùng chú đỉnh so so đấy. Lăng Hàn tin tưởng tràn đầy. Đường Nghiêm nhìn xem hắn khó mà tin được. Quanh toàn bộ lầu nhỏ đang tại sụp đổ, đá vụn rơi xuống, cát bụi bay lên. Kim Dạ Tuyết nhìn không được thúc giục nói, hai người các ngươi không nên như vậy thâm tình khẩn thiết mà đối với nhìn, rốt cuộc là quyết định gì nhanh. Lăng Hàn không cho Đường Nghiêm do dự nữa cơ hội, dẫn đầu liền xông ra ngoài, chỉ xích thiên nhai triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Chửi thề một tiếng, Đường Nghiêm không khỏi trố mắt, Lăng Hàn tốc độ này cũng không so với chính mình chậm bao nhiêu a. Kim Dạ Tuyết cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. Ha ha, Đường ra ra cũng tới. Đường Nghiêm triển khai thân pháp nhưng cố ý chậm một đường. Hắn có bí bảo có thể hộ thân, cho nên hắn trước phải hấp một đợt công kích cho Lăng Hàn cùng Kim Dạ Tuyết đào tẩu sáng tạo cơ hội. Ba người bọn họ như vậy vừa chạy để cho Nam Cung Thiến bọn hắn cũng có chút ra ngoài ý định, nhưng chỉ là một giật mình về sau, thanh sam nam tử lập tức dùng thần thức nói, Ngô sư muội ngươi đuổi theo cái kia cái trúc cơ, Nam Cung sư muội cùng ta đi đuổi theo cái kia cái chú đỉnh nam tử, Tiền Triệu hai vị sư để đuổi theo nữ nhân kia. Được khác bốn người nhao nhao gật đầu, tất cả hướng về mục tiêu của chính mình đuổi theo. Hắn phân phối rất có đạo lý, Lăng Hàn yếu nhất cho nên dù là lục y nữ tử gãy một cánh tay cũng không khó bắt lại, mà Đường Nghiêm hẳn mạnh nhất, trên người có phòng ngự bí bảo cho nên cần xuất động đại sát khí đến phá chi. Hưu hưu hưu, mọi người đều là triển khai thân pháp tốc độ bay nhanh. Lăng Hàn cũng không có tung bay, cả Kim gia đều có trận pháp bảo hộ, không thể bay vút đến quá cao địa phương, bằng không thì ngay lập tức sẽ bị trận pháp công kích, hắn hay là tại trên mặt đất chạy, lợi dụng từng gian phòng đến vùng thoát khỏi truy binh phía sau. Nhưng lục y nữ tử kia hai lần chịu thiệt, càng là thiếu một cánh tay, này hận có thể nói là không đổi trời chung, nàng theo đuổi không bỏ, không nên đem Lăng Hàn bắt lại. Lăng Hàn chỉ xích thiên nhai mặc dù nhanh nhưng cuối cùng muốn giới hạn trong cảnh giới, chạy sau mười mấy phút dần dần bị đối phương đuổi sát. Chết lục y nữ tử trảm kiếm xoát một đạo kiếm quang gọi lại quấn quanh lấy băng xương năng lượng lãnh liệt vô cùng đuổi nhanh Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng cũng không quay đầu lại, chính là đấm ra một quyền, bành tay đấm đánh vào kiếm quang bên trên lập tức bị chém ra, nhưng kiếm khí bị như vậy một ngăn cũng là chậm thoáng một phát, cuối cùng là không có đuổi theo hắn.